Chí Tôn Tiên Đạo, chương 275-276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lập tức Tiết Lăng Vân một tiếng thét dài, theo trong phòng vọt đi ra. Lúc này hắn trong cơ thể đang ma tâm hợp làm nhất, mặc dù thân mình lực tăng trưởng không phải rất nhiều, nhưng là đối từ nay về sau tu luyện nhưng đại mới có lợi. Tay đánh đi thuần tay đánh văn tự tiểu thuyết chạm soda 8. Com, này 20 năm qua phái Thanh Thành đích các đệ tử tu vi cũng tăng trưởng cực nhanh, Nhược Thủy Hà không hổ là tu luyện đích thánh địa, bây giờ Tống Ngọc Giao đám người cùng với Tiết Lăng Vân đích mấy đệ tử đã có thể lèn vào Nhược Thủy Hà càng sâu đích địa phương, bất quá nếu là đụng tới Nhược Thủy Ngư bọn họ thì có chút khó có thể ngăn cản liễu. Tiết Lăng Vân xuất quan sau khi đầu tiên là hỏi phái Thanh Thành đích tình huống, sau đó hắn bắt đầu một lần nữa luyện chế Si Vưu Bảo Kiếm. Cái thanh, này Si Vưu Bảo Kiếm tản ra một tầng tầng đích ma khí từ Tiết Lăng Vân đem trong cơ thể đích ma khí toàn bộ chuyển hóa. Là, làm, tiên khí sau khi Tiết Lăng Vân trong lòng tự nhiên mà nhiên đích sẽ biết đem Si Vưu Bảo Kiếm tùy ma kiếm chuyển hóa. Là, làm, kiếm tiên đích phương, dùng 3 tháng đích thời gian đem Si Vưu Bảo Kiếm bên trong đích ma khí toàn bộ chuyển hóa. Là, làm, tiên khí, bây giờ cái thanh, này Si Vưu Bảo Kiếm cũng biến thành liễu chánh thức đích kiếm tiên. Nhìn trong tay đích Si Vưu Bảo Kiếm, Tiết Lăng Vân túng tiếng cười dài, hắn thâm cảm này 20 năm đích thời gian không có bạch quá, bây giờ luyện thành liễu Si Vưu tiên khí, sau này tu luyện nữa vô bình cảnh. Phái Thanh Thành đích cuộc sống vẫn đang là như vậy, bây giờ tất cả đích Thanh Thành đệ tử cũng có thể đủ đáo Nhược Thủy giữa sông tu luyện liễu, bất quá kiên trì đích thời gian có chiều dài đoạn. Tiết Lăng Vân lần nữa tiến vào liễu Nhược Thủy Hà trong, hắn quyết định nữa làm đệ tử nhóm tìm kiếm một ít nhược hoa quả, đồng thời hắn còn muốn dựa vào này hỗn độn khí đoàn lĩnh ngộ thiên đạo. Nhược hoa quả là nhưng ngộ mà không thể cầu gì đó, tìm một đoạn thời gian sau khi Tiết Lăng Vân trong lòng có chút thất vọng, lần này đây gần tìm được rồi thập khỏa nhược hoa quả, bất quá trong khoảng thời gian này đối đường lớn đích lĩnh ngộ nhưng thật ra rất nhiều, bây giờ tam ngàn phù lục đã lĩnh ngộ liễu hơn phân nửa. Bây giờ Nhược Thủy Hà bản đích kiến trúc càng ngày càng nhiều, đã xuất hiện liễu vài ngồi cổ pháp tinh mỹ đích đạo quan. Này Thiên Tiết Lăng Vân đang ở đạo quan chung cho các đệ tử giảng giải đường lớn, đột nhiên hình nhân mang theo đi một mình liễu tiến đến, hình nhân cười đối này môn nhân các đệ tử nói. Các ngươi đô tản đi, ta cùng trưởng môn có chuyện trọng yếu nói. Lập tức này các đệ tử đều rời đi, Tiết Lăng Vân còn lại là ngẩng đầu nhìn cùng hình nhân đồng thời tới trung niên nhân, chỉ chốc lát sau khi Tiết Lăng Vân ha ha cười, hắn theo chỗ ngồi thượng đi xuống tới, đem người này đích tay kéo chụp nói. Quy thừa tướng, nguyên lai là ngươi, ngươi như thế nào đi tới nơi này liễu? Nguyên lai người này đúng là Đông Hải Long Vương đích thân tín quy thừa tướng đánh giá cẩn thận Tiết Lăng Vân, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn thật không ngờ Tiết Lăng Vân đích tu vi đã tăng trưởng tới rồi cái này địa bước, hơn 10 năm trước tại Đông Hải Trung gặp lại đích lúc Tiết Lăng Vân mặc dù rất cao, nhưng là xa xa không như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ đích Tiết Lăng Vân làm cho Quy Thừa Tướng có một loại núi cao ngưỡng chỉ đích cảm giác, coi như là Đông Hải Long Vương cũng không làm cho hắn có loại này cảm giác. Phò mã ra đích tu vi thật sự là càng ngày càng cao liễu, lão hủ là nhìn không thấu ngươi liễu. Quy thừa tướng ha ha cười, lúc này mới nói, ta lần này tới là có chuyện trọng yếu thống trị phò mã, Bắc Hải Long Cung có thể muốn đánh ta Đông Hải đích chủ ý a. Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt nói. Quy thừa tướng cụ thể là chuyện gì tình chứ? Có phải là cùng hình nhân có liên quan? Tiết Lăng Vân năm đó tại Đông Hải Long Cung chung đã sớm biết hình nhân đích chuyện, hình nhân tại khi còn bé liền gả cho Bắc Hải Long Cung đích. Tiểu vương tử, bất quá sau lại hình nhân theo chính mình, nàng cùng Bắc Hải Long Cung đích. Tiểu vương tử, tự nhiên không còn có dắt ngay cả liễu, chẳng lẽ là Bắc Hải Long Cung không muốn buông tha hình nhân không? Quy thừa tướng nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, quả thật cùng công chúa có liên quan, lúc đầu phò mã ngươi cùng công chúa rời đi sau khi chúng ta lập tức thông chi Bắc Hải giải trừ cưới ước, nhưng là Bắc Hải Long Vương dĩ nhiên không đồng ý, mấy năm nay chúng ta tại Bắc Hải đích thầm thiếu phát hiện Bắc Hải Long Vương nộp liễu một cái vô cùng lợi hại đích ma đạo người trong, Bắc Hải Long Vương đích. Tiểu vương tử, cũng lại này ma đạo người trong vi sư, Bắc Hải Long Cung đích binh đem thực lực cũng không biết vì sao thực lực tiến vùn vụt, một năm trước chúng ta phát hiện không ít đích Bắc Hải Long Cung đích binh đem hướng tới Đông Hải phương hướng di động, Long Vương cảm giác có chút không xong, vì vậy để cho ta tới thông chi các ngươi. Tiết Lăng Vân lúc này mới hiểu rõ, hắn ha ha cười, nói. Bắc Hải Long tộc đây là tìm chết. Quy thừa tướng, thật không dám đấu giếm, ta mấy năm nay thực lực tiến vùn vụt, khoảng cách thái ất thật tiên cảnh giới cũng chỉ có từng bước xa, trừ phi Bắc Hải Long tộc trung có thái ất thật tiên cấp bậc đích cao thủ, nếu không ta còn thật không buông tại trong mắt. Cái gì? Quy thừa tướng trong lòng nhảy dựng nói. Phò Mã, ngươi nói chính là thật sự, ngươi bây giờ khoảng cách Thái Ất Thật Tiên cũng chỉ có từng bước xa. Tiết Lăng Vân ngạo nghễ gật đầu, nói, đúng là, ta mấy năm nay thực lực tiến vùn vụt, sở ngộ đoạt được nhường ta chính mình đô cảm giác được kinh ngạc, bây giờ ta cùng Thái Ất Thật Tiên còn kém từng bước, chỉ cần đi ra này từng bước ta đó là tránh thức đích Thái Ất Thiên Tiên Liễu. Quy thừa tướng khiếp sợ không thôi, hắn từng điều tra quá Tiết Lăng Vân đích chi tiết, biết Tiết Lăng Vân phi thăng tiên giới mới bất quá chính là trăm năm tả hữu, gần trăm năm Tiết Lăng Vân liền tu luyện tới rồi loại này địa bước, người như thế chỉ có thể dùng ngút trời kỳ tài, đến hình dung liễu. Thật sâu thở dài một hơi, Quy thừa tướng nói, Phò Mã, ngươi thật sự là quá nhường ta kinh ngạc liễu. Ta tại tiên giới đã sinh sống tam ngàn năm, nhưng là ta cho tới bây giờ không có nghe nói qua có người đích tu luyện tốc độ có thể so sánh được với Phò Mã của ngươi. Tiên giới đích Thái Ất Thật Tiên nọ một cái không phải tu luyện ngàn vạn lần năm, hơn nữa bọn họ đều là danh môn đệ tử, hoặc là tam thanh truyền nhân, hoặc là phương Tây Phật tổ, chỉ có Phò Mã ngươi dựa vào chính mình tại ngắn ngủn thời gian tu luyện tới rồi cái này địa bước. Tiết Lăng Vân nghe được, Phật môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ, hắn đột nhiên nhớ tới liễu ngày đó mang nước rời đi đích long nữ, nghĩ thầm nếu Phật môn người trong đều là long nữ như vậy là tốt rồi liễu. Quy thừa tướng cân nhắc liễu một trận cười nói, nếu Phò Mã của ngươi tu vi đã đạt tới liễu loại này địa bước vậy Bắc Hải Long Cung chúng ta cũng không dùng lo lắng liễu. Có Phò Mã ngồi chấn, Bắc Hải Long Cung tất nhiên không phải đối thủ. Quy thừa tướng giờ phút này rất là tự tin, tại hắn nghĩ đến Bắc Hải Long Cung khẳng định không có Thái Ất Thật Tiên cấp bậc đích cao thủ, đừng nói Thái Ất Thật Tiên, coi như là tu vi đến gần Thái Ất Thật Tiên đích cũng cực kỳ hiếm thấy, như thế có Tiết Lăng Vân ngồi chấn, Bắc Hải Long Cung đương nhiên không cần sợ hãi liễu. Tiết Lăng Vân cười cười, hắn cũng cẩn thận S5I6 suy nghĩ một chút nói. Ta theo thừa tướng đáo Đông Hải đi một chuyến, mặt khác ta kẻ dưới tay cũng có không ít đích môn nhân đệ tử ta muốn dẫn bọn họ đồng thời đi trước Đông Hải, làm cho bọn họ cũng rèn luyện một chút. Quy thừa tướng tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tiết Lăng Vân nói liễu, bất quá hắn đối Tiết Lăng Vân theo như lời đích thuộc hạ rất không cho là đúng, tại Quy thừa tướng nghĩ đến tiên giới phái Thanh Thành thành lập thời gian rất đoạn, bên trong đích thuộc hạ khẳng định thực lực cũng vô cùng nhược. Cách chương.